Yêu một người hết lòng không sai, nhưng dành cả tuổi xuân để buồn về một người đã xa là hoàn toàn sai. Chôn vùi hiện tại, tương lai trong quá khứ u buồn là hoàn toàn sai. Buông tay nhau có lẽ là do cả hai chưa đủ duyên nợ để tiếp tục cùng nhau đi hết đoạn đường. Bạn không sai, người ta càng không sai, chỉ có thể trách ông trời khéo trêu đùa tình cảm người khác mà thôi. Chúng ta mặc dù đã từng có khoảng thời gian bên nhau vui vẻ, hạnh phúc, dù đã từng vì nhau mà khóc, vì nhau mà cười, vì nhau mà hạnh phúc xen lẫn xót xa, thì đến một ngày nào đó cũng sẽ rời xa nhau. Bởi cuộc sống vốn dĩ không như phim ảnh và không có khái niệm mãi mãi. Một buổi sớm thức giấc, bạn không còn vội vàng quơ lấy điện thoại để đọc những tin nhắn yêu thương, không còn được nghe những câu mắng yêu vì ngủ nướng, vì không lo ăn sáng đúng giờ từ ai đó. Bạn nhận ra bạn đã mất đi một người quan trọng trong cuộc đời mình. Những ngày đầu mùa, cơn mưa chiều bất chợt trút xuống, bạn chỉ biết đứng đợi mưa tạnh rồi lặng lẽ ra về, không còn ngóng đợi hay mong chờ ai đó mang ô đến đón bạn nữa. Lúc đó bạn biết con đường phía trước bạn phải tự mình bước đi. Đoạn đường quen thuộc ngày xưa nay đã vắng đi bóng dáng một người. Bạn nhận ra mọi thứ vẫn thế, con phố vẫn dài và trọng như ngày nào. Bạn lặng vẫn đỡ tiếng biết con đường, xe cộ vẫn tấp nập, nhưng chỉ riêng bạn là thấy cô đơn, trống trải, cảm giác như một mình bạn cô độc trên thế giới này. Bạn cô đơn giữa thành phố thân quen, giữa những con người, giữa những hơi thở xa lạ. Những ngày cuối tuần không còn là khoảng thời gian hạnh phúc như xưa nữa, mà thay vào đó, cuối tuần là chuỗi ngày vô vị, đối diện với căn phòng lạnh lẽo, với màn đêm u tối, tĩnh mịch, với bốn bức tường vô tri vô giác. Bạn không còn buồn thức dậy sớm, bước xuống phố như ngày nào. Đơn giản bạn sợ, sợ ký ức lại quay về, bạn sợ bắt gặp hình bóng thân thuộc nào đó, sợ nhìn thấy người người tay trong tay. Bạn sợ ký ức ngày xưa. Bạn chắc chắn sẽ không thể quên được những ngày đã qua đâu, bạn cũng không thể cho phép mình nhớ nó. Ranh giới giữa nhớ và quên, con tim và lý trí, có lẽ khiến bạn mệt mỏi vô cùng, có phải không? Yêu thương ngày cũ, kỷ niệm cũ, người cũ, cái gì cũ rồi cũng nghe rất xót xa. Yêu một người hết lòng không sai, nhưng dành cả tuổi xuân để buồn vì một người đã xa là hoàn toàn sai. Chôn vùi hiện tại, tương lai trong quá khứ u buồn là hoàn toàn sai. Buồn tay nhau có lẽ là do cả hai chưa đủ duyên nợ để tiếp tục cùng nhau đi hết đoạn đường. Bạn không sai, người ta càng không sai, chỉ có thể trách ông trời khéo trêu đùa tình cảm người khác mà thôi. Đúng người, sai thời điểm, vậy thì hà cớ gì cứ hờn trách người đã xa. Từ lâu em cũng đã nhận ra với anh em không là duy nhất. Nếu em mãi im lặng, kết cuộc ta sẽ ra sao? Thì ai vẫn sẽ là chính anh, vẫn luôn quay về. Từ trong tâm trí em cứ bao em phải xa đi, chọn con tim hay là nghe ý chí, chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly. Dòng lệ hoen bơi hoen bơi, phải chăng đã bay nhiều nhu nhu để bên anh, để yêu anh phải không? Chọn con tim hay là nghe trong phút giây biệt ly, thầm mong anh xa trước khi đã qua muộn thành xa lâu xưa, chỉ là quá khứ thôi, đã qua gì nhau. Trăng đã bay lâu nhu nhược để bên anh, để yêu anh hết.